Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. Từ người chuẩn bị, hủy diệt, quy tắc tựa hồ cũng đã minh bạch không làm gì được Thạch Thiên. Cái này hỗn độn khí thể ngưng tụ ra người khổng lồ bị hủy lúc sau, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Mà giờ phút này ở vào tứ đại thần điện trung ương vị trí hủy diệt chi nguyên cũng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào một đạo hủy diệt chi lực hình thành đại môn bên trong, biến mất không thấy. Trận này đại chiến vừa mới bắt đầu, liền thập phần đột ngột kết thúc, thậm chí rất nhiều giới chủ đều còn không có phản ứng lại đây. Bất quá Thạch Thiên lại là minh bạch, chiến đấu chân chính còn không có bắt đầu. Hủy diệt, quy tắc tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Hiện tại yên lặng, vì chỉ là ngày sau một kích phải giết. Hắn hiện tại lực lượng tuy rằng đã không ở sợ hãi hủy diệt, quy tắc, nhưng là muốn khống chế hủy diệt, quy tắc, tiến tới khống chế toàn bộ vô tận hư không, lại là không có khả năng. Hủy diệt chi nguyên rời đi, tứ đại thần điện đủ loại năng lực cũng có thể một lần nữa sử dụng. Phía trước không có thể chạy tới thông thiên giới chủ chờ ba cái người thủ hộ giờ phút này cũng đều lợi dụng thần điện lực lượng truyền tống tới rồi đông phương thần điện bên trong. Cộng đồng nghị sự, Thạch Thiên tự nhiên cũng trực tiếp bị điện linh dịch chuyển tới rồi tối cao thần điện bên trong. Đương hắn xuất hiện lúc sau, điện linh lập tức liền xuất hiện ở hắn trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: Thạch Thiên, ngươi thật là lợi hại, một người liền tiêu diệt sở hữu ôn tộc, thoạt nhìn, ngươi thật là chúa cứu thế a. Không sai, thoạt nhìn bốn cái điện linh đồng thời suy tính ra tới chúa cứu thế quả nhiên là thật sự. Về sau chúng ta nhân loại rốt cuộc không cần lại chịu ôn tộc uy hiếp. Tào lão cũng có chút kích động nói: Đúng rồi, Thạch Thiên, ngươi hiện tại lực lượng có phải hay không đã đạt tới vĩnh hằng chúa tể trình tự? Bạch Phong mở miệng hỏi: Ta hiện tại lực lượng hẳn là cùng vĩnh hằng chúa tể không sai biệt lắm, nhưng là cảnh giới lại muốn siêu việt vĩnh hằng chúa tể trình tự. Bởi vì vĩnh hằng chúa tể lộ là sai lầm ni. Thạch Thiên nhàn nhạt nói: Cái gì? Vĩnh hằng chúa tể lộ là sai lầm? Sao có thể? Bạch Phong nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc hét lớn: Vĩnh hằng chúa tể trong cơ thể thế giới đạt tới vĩnh hằng, bọn họ tự thân lại sẽ bị hủy diệt, quy tắc sở nô dịch. Đây là vì cái gì vĩnh hằng chúa tể sẽ biến mất nguyên nhân? Thạch Thiên nhàn nhạt nói: Sao có thể? Nếu thật là nói như vậy, kia vĩnh hằng chúa tể thế giới như thế nào không có bị hủy diệt đâu? Thông thiên giới chủ cũng có chút không quá tin tưởng hỏi: Hủy diệt, quy tắc sẽ không cho phép lực lượng trình tự tới gần hắn sinh mệnh xuất hiện, nhưng là này vĩnh hằng thế giới đối hắn không có uy hiếp, hắn tự nhiên sẽ không để ý tới. Thạch Thiên trả lời nói: Kỳ thật, các ngươi có thể đem vô tận hư không cũng lý giải thành một cái thế giới, chẳng qua thế giới này là tàn khuyết, chỉ có hủy diệt quy tắc tồn tại. Hơn nữa cái này hủy diệt quy tắc có được trí tuệ, hắn không cho phép có sinh mệnh lực lượng trình tự tiếp cận hắn, là bởi vì hắn sợ hãi bị khống chế. Vĩnh hằng chúa tể con đường có lẽ không sai, nhưng là chỉ cần hủy diệt quy tắc tồn tại một ngày, con đường này liền vĩnh viễn cũng đi không thông. Thạch Thiên nhàn nhạt nói: Vậy ngươi nói ngươi đi không phải con đường này, đó có phải hay không đại biểu cho ngươi có thể đi khống chế hủy diệt quy tắc đâu? Thông thiên giới chủ lại hỏi: Ta đích xác có cơ hội đi khống chế hủy diệt quy tắc, nhưng là hiện tại ta chỉ là trình tự cùng hắn tiếp cận, lực lượng lại còn không đạt được cái loại này tầng độ. Cho nên ta cũng không thể lực đi khống chế hủy diệt quy tắc. Thạch Thiên mở miệng giải thích nói, ta có biện pháp giúp ngươi tăng lên năng lượng. Một thanh âm đột nhiên từ tối cao thần điện ngoại. Nhớ tới, Thạch Thiên theo thanh âm nhìn lại, vừa lúc thấy một cái giới chủ đi đến, là ngươi, Nặc Thần. Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, người này, đúng là lúc trước ở giới chủ đại bỉ thượng đánh bại Hàn Thiên Kỳ Nặc Thần. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Ngươi cũng có thể kêu ta thần nếu chúa tể. Nặc Thần mở miệng nói. Thần nếu chúa tể. Ngươi là để lại phía nam thần điện thần nếu chúa tể. Bạch Phong vẻ mặt kinh ngạc nói. Chuẩn xác mà nói. Ta là hắn một đạo ý niệm. Nặc Thần mới là tên của ta. Nặc Thần nhàn nhạt nói. Ngươi nói ngươi có biện pháp có thể làm ta nhanh chóng tăng lên thực lực. Ngươi rốt cuộc có biện pháp nào? Thạch Thiên thẳng nhập chủ đề hỏi. Rất đơn giản, tứ đại thần điện ẩn chứa vĩnh hằng chúa tể di lưu toàn bộ lực lượng. Này đó lực lượng tứ đại điện linh có thể điều động không đủ 1%. Dư lại 99% đều ở vào một loại phong ấn trạng thái. Chỉ cần ngươi hấp thu này đó năng lượng là có thể đủ có được khống chế hủy diệt pháp tắc lực lượng. Nặc Thần trả lời nói. Ta đây như thế nào đi hấp thu này năng lượng? Thạch Thiên lại hỏi. Chỉ cần tứ đại người thủ hộ sử dụng vĩnh hằng thần khí. Lại phối hợp thượng tứ đại điện linh. Cộng đồng tác dụng dưới. Là có thể đem thần điện khổng lồ lực lượng tất cả đều quán chú đến trong cơ thể ngươi. Nặc Thần trả lời nói, ta hiểu được, không biết các vị có nguyện ý hay không giúp ta đâu. Thạch Thiên hướng những người khác hỏi, giúp ngươi chính là giúp chính mình, chúng ta lại như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Thông Thiên khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, nhàn nhạt nói, không sai, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Ngươi nếu là khống chế hủy diệt quy tắc này, vô tận hư không không đều là chúng ta sao? Còn muốn thần điện có ích lợi gì đâu? Điện linh cũng cười nói, không sai, chỉ cần ngươi có thể khống chế hủy diệt quy tắc kia, chúng ta nhân loại cũng liền không cần lại lo lắng có cái gì uy hiếp. Tào lão cũng gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, vậy đa tạ các vị. Thạch Thiên nói lời cảm tạ nói. Cùng lúc đó, hủy diệt chi vực nổi, hủy diệt chi nguyên đã một lần nữa về tới nguyên lai vị trí. Tống Khánh Tường thân ảnh thế nhưng từ bên trong chậm rãi đi ra. Ở hắn đi ra hủy diệt chi nguyên nháy mắt, chung quanh hỗn độn khí thể một trận quay cuồng. Một cái màu xám đầu xuất hiện ở Tống Khánh Tường bên người. Ta giúp ngươi tăng lên thực lực. Ngươi thay ta giết hắn. Màu xám đầu ngự khí đông cứng nói. Giết ai? Tống Khánh Tường khó hiểu hỏi. Thạch Thiên, màu xám đầu lần thứ hai nói. Hắn không phải đã chết sao? Tống Khánh Tường có chút kinh ngạc nói. Không có, ngươi giúp ta giết hắn. Ngươi chính là vĩnh viễn người phát ngôn. Màu xám đầu miệng lúc đóng lúc mở lại lần nữa nói. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Tống Khánh Tường hỏi. Hắn trên người có sáng tạo quy tắc. Giết hắn, ta là có thể chân chính trở thành sinh mệnh, mà không phải một cái có được trí tuệ quy tắc. Màu xám đầu nói. Liền tính ngươi không nói, ta cũng muốn giết hắn. Bất quá, ngươi tính toán như thế nào làm ta tăng lên thực lực đâu? Tống Khánh Tường lại hỏi. Ta muốn đem ngươi cải tạo thành hủy diệt thân thể, ban cho ngươi hủy diệt chi nhận, làm ngươi có được giết chết hắn lực lượng. Màu xám đầu trả lời nói. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta này liền bắt đầu đi. Tống Khánh Dạng nghe vậy, lập tức mở miệng nói. Hảo, màu xám đầu đáp ứng một tiếng, liền một lần nữa hóa thành hỗn độn khí thể tiêu tán mở ra. Ngay sau đó một cái lốc xoáy ở Tống Khánh Tường đỉnh đầu hình thành. Từng đạo tản ra hủy diệt dao động màu đen năng lượng từ trên trời giáng xuống. Dừng ở Tống Khánh Tường trên người, đem hắn bao vây lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.